Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 228. Một thủy kiều một bên. Hai người này thiên phú không tệ, có điều bởi vì cùng Mạc gia có cừu oán, tự nhiên không chiếm được bồi dưỡng. Ở người may mắn còn sống sót bên trong, thực lực không tính mạnh, là tương đối kém tồn tại. Sau đó bị Hồng Hoang lĩnh hợp nhất, phát hiện hai người này thiên phú không tệ, được bồi dưỡng, mà Hồng Hoang chiến đội lính đánh thuê kỳ thực chính là Hồng Hoang lĩnh chính thức chiến đội. Có lúc Hồng Hoang lĩnh tinh anh sẽ tiến vào Hồng Hoang chiến đội lính đánh thuê rèn luyện, mà Mạc Văn Võ, Mạc Văn Nhã chính là bị phái ra làm phát triển Hồng Hoang chiến đội lính đánh thuê đội trưởng cùng đội phó. Lúc này Hồng Hoang lĩnh tụ tập 4 cái cấp SSS chiến đội lính đánh thuê, 36 cái S cấp F chiến đội lính đánh thuê, 108 cái cấp F chiến đội lính đánh thuê, 360 cái cấp A chiến đội lính đánh thuê, 490 cái cấp B chiến đội lính đánh thuê. Tổng cộng 998 cái cấp B trở lên chiến đội lính đánh thuê. Cộng gần 19 vạn tiến hóa giả. Đồng thời cấp B trở xuống chiến đội càng là không thấp hơn mấy trăm ngàn. Trong đó tiến hóa giả gộp lại có hơn 3 triệu. Liền những lính đánh thuê này chiến đội tạo thành tiến hóa giả thì có gần 350 vạn. Vì lẽ đó liền tiến hóa giả bản thân mà nói, Hồng Hoang lĩnh chính thức tiến hóa giả, thêm vào đánh thuê công hội tiến hóa giả cũng chỉ có 400 vạn. Nhưng cái khác độc hành giả càng nhiều. Những kia độc hành tiến hóa giả lính đánh thuê, số lượng gộp lại gần 5 triệu. Vì vậy Hồng Hoang lĩnh lần này xuất chiến tiến hóa giả, gộp lại dùng qua mới hơn 8 triệu. Cùng tứ đại gia tộc, kinh tổ chức nhóm thế lực gộp lại 16 triệu số lượng tiến hóa giả mà nói, Hồng Hoang lĩnh phản mà rơi vào hạ phong. Lúc này song phương tiến hóa giả tụ tập ở một thủy kiều gặp nhau. Một thủy kiều khoảng cách Hồng Hoang lĩnh không xa, đây là một tòa ở mặt thế sau lột xác kiều. Lúc này nơi này đã bị Hồng Hoang lĩnh bao trùm hơn một nửa. Sở dĩ ở đây giao chiến, chính là bởi vì nơi này vừa vặn là Hồng Hoang lĩnh thăng cấp sau lãnh địa lĩnh vực bao trùm biên giới. Ở đây đại chiến, tự nhiên đối với Hồng Hoang chiếm hữu lợi. Đương nhiên, tứ đại gia tộc cùng kinh tổ chức là không biết những này. Bằng không tứ đại gia tộc cùng kinh tổ chức không hẳn dám đến tiếp chiến. Đây chính là song phương tin tức không đối xứng kết quả. Xem ra Đường Mục làm cho là dương mưu. Nhưng ở dương mưu dưới bóng tối, nhưng có chính mình tính toán, khiến được bản thân dương mưu tỷ lệ thành công tăng nhiều. Một thủy kiều một bên. Bây giờ ý giang rộng rãi cực kỳ, giống như đại hải giống như vậy. Một thủy kiều món chí bảo này ngang qua bên trên. Lúc này yên tĩnh một thủy kiều một bên, đột nhiên trở nên huyên náo lên. Một thủy kiều tọa nam chiều bắc, phía nam là hướng đông một điểm, phương hướng là Hồng Hoang lĩnh. Phương bắc là xê thị nội thành vị trí, mà Hồng Hoang lĩnh thăng cấp sau lãnh địa lĩnh vực vừa vặn đem một thủy kiều bao trùm, hướng về bắc phương lan tràn một ít. Lúc này một thủy kiều mặt phía bắc, một to lớn nơi đóng quân đứng vững ở giữa. Này nơi đóng quân, vô số tiến hóa giả bận bịu bận bịu. Đây chính là kinh tổ chức cùng tứ đại gia tộc chờ liên quân. Bọn họ vị trí vừa vặn là Hồng Hoang lĩnh lĩnh vực bao phủ biên giới. Lúc này Thái Dương sơ thăng, tượng trưng một ngày bắt đầu. Nhưng nơi này lại không có chút nào bởi vì Thái Dương xuất hiện mà sinh cơ bừng bừng. Trái lại bao phủ tầng này giết chóc khí, đem phụ kiện biến dị thú kinh sợ, không thể không thoát đi nơi đây. Lúc này tới gần một thủy kiều vị trí, là Hồng Hoang lĩnh nơi đóng quân. Lúc này Đường Mục đứng nơi đóng quân phía trước, nhẹ nhàng ngước đầu, nhìn về phía viễn phương nơi đóng quân. Ánh mắt thâm thúy, tứ đại gia tộc này, kinh tổ chức chờ liên quân, cũng thật là số lượng đông đảo a. Xem quy mô, là Hồng Hoang lĩnh hai lần. Có điều, chiến tranh, không phải số lượng nhiều liền có thể thắng. Nếu như số lượng nhiều liền có thể thắng, như vậy trực tiếp so với người nhiều quên đi, Đường Mục nghĩ thầm. Nhưng là đúng, Vu Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả tràn ngập tự tin. Đối với Đường Mục tới nói, Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả số lượng tuy rằng so với tứ đại gia tộc chờ liên quân số lượng thiếu gấp đôi, nhưng liền chất lượng trên mà nói, không phải tứ đại gia tộc chờ liên quân có thể so với. Nếu như Đường Mục như tứ đại gia tộc giống như vậy, không ngừng bạo binh, hắn vẫn có thể tuôn ra càng nhiều tiến hóa giả chiến sĩ, thậm chí vượt qua tứ đại gia tộc chờ liên quân số lượng cũng là có thể. Thế nhưng như vậy vừa đến là cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao hiện tại tuôn ra hơn 8 triệu, đã là cực hạn, gần như sắp tương đương với toàn bộ Hồng Hoang lĩnh một nửa tiến hóa giả. Hơn nữa tứ đại gia tộc chờ liên quân cũng không có vô hạn chế bạo binh. Đúng là như thế, trừ phi đến sống còn thời khắc, bằng không Đường Mục là sẽ không tiêu hao bạo binh, ảnh hưởng lãnh địa phát triển. Chỉ cần có thể tiêu diệt tứ đại gia tộc cùng kinh tổ chức chờ cao tầng, hợp nhất những người may mắn còn sống sót này, Hồng Hoang lĩnh nhân khẩu rất có thể đột phá 50 triệu. Nhiều như vậy nhân khẩu, Hồng Hoang lĩnh gốc gác sẽ trở nên càng mạnh hơn, đến thời điểm mới có thể siêu nhiên với những thế lực khác bên trên, Đường Mục âm thầm nghĩ. Đối với tứ đại gia tộc chờ thủ hạ tiến hóa giả, cũng biến thành mê tít mắt lên. Nếu như có thể nhất thống xê thị, đến thời điểm Hồng Hoang lĩnh liền có thể đặt xuống vô thượng căn cơ. Đến thời điểm coi như không có Đường Mục tọa chấn, cũng là có thể rất nhanh tốc phát triển lên. Lúc này một thủy kiều một bên, hai nhánh quân đội đối lập, một trận đại chiến bất cứ lúc nào bạo phát. Lúc đó đến sáng sớm lúc 8 giờ, Đường Mục nhất thời dẫn dắt thủ hạ đi ra. Hồng Hoang lĩnh 8 triệu tinh nhuệ, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, bước tiến trầm ổn, binh qua đăng cong, chậm rãi đi tới hai đại nơi đóng quân trung gian. Lúc này Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả ở Đường Mục thủ hạ phái ra tiến hóa giả chỉ đạo dưới, kỷ luật nghiêm minh, đứng thẳng ở hai đại nơi đóng quân trung gian. Một luồng khí thế mạnh mẽ cùng sát khí hướng về tứ đại gia tộc bên này doanh mà vọt tới. Đại chiến bắt đầu rồi. Hồng Hoang lĩnh bày ra trận thế xuất hiện. Tứ đại gia tộc, kinh tổ chức, chờ liên quân, tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Vô số tiến hóa giả hướng về hai phe nơi đóng quân trung gian đi tới. Có điều, cùng Hồng Hoang lĩnh kỷ luật nghiêm minh, cùng quân nhân chân chính không có khác nhau không giống. Tứ đại gia tộc chờ bao quát kinh tổ chức, thủ hạ bọn hắn tiến hóa giả từng cái huyên nháo không ngớt, mà là rất loạn, cùng Hồng Hoang lĩnh hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thật mất mặt, nhìn thấy chính mình này một phương tùm la tùm lum, tứ đại gia tộc cùng kinh tổ chức chờ đầu lĩnh từng cái mặt ra đỏ ửng. Hiển nhiên cảm giác được rất không còn mặt mũi. Vào lúc này, những này tứ đại gia tộc chúa tể, kinh tổ chức thủ lĩnh các loại, đều quyết định này trận đại chiến sau khi, nếu như có thể tiếp tục sống sót, tất nhiên muốn đối với người may mắn còn sống sót tiến hành cải tạo. Long gia chủ, tiếp tục như vậy không được. Tùm la tùm lum, sĩ khí rất phân tán. Một khi đại chiến, đối với cho chúng ta là rất bất lợi, chính là không có so sánh, sẽ không có thương tổn, cùng Hồng Hoang Lĩnh bắt đầu so sánh. Kinh tổ chức đại thủ lĩnh Hoàng Phong liền đối với này rất bất mãn lên. Đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề. Đối với quân đội như vậy, có thể không chiến thắng Đường Mục càng thêm không hề chắc. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta những người này thủ hạ tiến hóa giả, đều là như vậy, lười nhác quen rồi. Muốn bọn họ như Hồng Hoang Lĩnh như vậy huấn luyện, căn bản cũng không có dùng. Long Đắc Thủy nói rằng, hiển nhiên căn bản không thèm để ý những này tiến hóa giả loạn. Đối với Long Đắc Thủy tới nói, những này tiến hóa giả đại đa số là bia đỡ đạn bình thường tồn tại, coi như tử vong nhiều hơn nữa. Đối với Long Đắc Thủy tới nói, cũng không tính là chuyện gì. Có thể tiếp tục như vậy, tinh thần của chúng ta sẽ đi quang. Đến vào lúc ấy, chiến đấu với nhau, đối với cho chúng ta là rất bất lợi. Chủ nhà họ Đỗ Đỗ Vô Tâm cũng cho rằng phải tìm được biện pháp giải quyết mới là vương đạo. Hết chương.